Ice thành chủ phủ có một gian mật thất có thể đủ cho hai người bế quan, Nghịch Ương thở dài nói. Vì vậy, Hồng Quân và La Băng lẳng lặng một nam một nữ đi vào mật thất bắt đầu quá trình bế quan. Cách chương.